Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 309, hai hồn hợp nhất. Tự An Sư Ngữ cha và con gái tỉ thí sau khi dưỡng thanh đường lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, giáo dục 11 tên đệ tử sự, chủ yếu vẫn là do Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt đến phụ trách. Dịch Thần chỉ là tình cờ chỉ điểm, nhưng xưa nay không ở đệ tử xuất hiện trước mặt, ở đệ tử trong càng ngày càng trở nên thần bí lên. 11 tên đệ tử có nhiều vấn đề, thông qua mỗi tháng kiểm tra phản ứng đi ra, hắn thông qua Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt hai người tới làm ra thay đổi. Dần dần gia nhập càng nhiều thái hư đan đỉnh quyết thuật luyện đan, để các đệ tử luyện đan trình độ tăng lên đến càng ngày càng hiện ra. Xuân đi thu đến, thời gian 2 năm qua đi, Dịch Thần lợi dụng trong tay lượng lớn linh thạch ở Kim Sa Thành, đem địa mệnh đan linh dược thu thập đủ. Trong lúc, hắn vốn là dự định mang theo Liễu Lân về một chuyến Ánh Nguyệt thôn, sau đó mới biết, coi như là hắn ở 3 năm nay trong lúc cũng nhiều nhất chỉ có thể ở Kim Sa Thành đi dạo. Muốn đi ra ngoài tuyệt đối không thể cho phép. Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, đem tất cả sự tình đều an bài xong sau, Dịch Thần ở dưỡng thanh đường chuyên môn bế quan địa phương, bắt đầu luyện chế địa mệnh đan, đồng thời xung kích huyền châu cảnh trung kỳ, cấm chế tầng tầng phòng bế quan trong. Dịch Thần trước mặt bày ra một loạt hộp ngọc, chính là luyện chế địa mệnh đan cần thiết linh dược. Những linh dược này động một chút là mấy trăm trở lên sinh trưởng chu kỳ. Mặc dù ở Kim Sa Thành cũng là phi thường hiếm thấy, hắn dùng thời gian 2 năm, thêm vào Đan Đạo Tông khách khanh tên tuổi, mới từ trong thành các đại linh dược phô sàn đấu giá đem linh dược thu thập đủ, điều tức đều đều sau, Dịch Thần giơ tay lấy ra một khối thẻ ngọc, tinh tế tra xem ra bên trong là một lần liên quan với địa mệnh đan tỉ mỉ quá trình luyện chế. Đây là hắn lợi dụng khách khanh tên tuổi, từ Đan Đạo Tông mua được đặc thù tin tức, người bình thường có linh thạch cũng chưa chắc mua được. Trên thẻ ngọc ghi chép, luyện chế địa mệnh đan người là Đan Đạo Tông một tên huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ. Luyện chế địa điểm là ở Vạn Thanh Đảo, khá là mạnh mẽ một chỗ địa hỏa bên trên. Cường đại như vậy địa hỏa, ở toàn bộ Vạn Thanh Đảo cũng chỉ có 5 nơi, người bình thường căn bản không tư cách sử dụng. Ở Vạn Thanh Đảo ở ngoài, muốn tìm ra như vậy địa hỏa, tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Ngoại trừ mạnh mẽ địa hỏa ở ngoài, luyện đan sư bản thân đang luyện chế trước làm lượng lớn chuẩn bị, nhiều lần luyện chế cái khác đan dược mấy năm lâu dài. Luyện chế thì sử dụng một con thượng giai bảo đỉnh, vì cẩn thận để vẫn là đem cả cây linh dược đều chia làm vô số đoạn. Lúc này mới chậm rãi rèn luyện tinh hoa, cuối cùng từng viên một đến dung hợp đan dược. Này vừa luyện chế chính là 3 tháng, cuối cùng nhưng chỉ luyện chế ra một viên hạ phẩm địa mệnh đan. Dịch Thần xem xong thẻ ngọc sau, tinh tế hồi tưởng một lần nội dung bên trong, lập tức cầm lấy một cái màu xanh lam chi hình dạng linh dược, như cùng ăn hoa quả như thế, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm ăn đi. Mặc dù thuật luyện đan của hắn đã phi thường tuyệt vời, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Đem đệ nhất cây linh dược sau khi ăn xong, hai tay hắn ở trước người bấm quyết, trong mắt hồng lam thanh ba màu hỏa diễm lấp lóe, toàn thân tỏa ra một trận không tên cực nóng, dĩ nhiên cũng là một cây đến rèn luyện tinh hoa. Không lại giống như dĩ vãng như thế một mạch toàn ăn đi. Sau đó làm liền một mạch luyện chế ra đan dược, địa mệnh đan linh dược, dược lực thực sự quá mạnh mẽ, vạn nhất nổ lô, tu sĩ bình thường chỉ là tổn thất một lò linh dược cùng hắn nhưng có thể sẽ bị thương, không thể kìm được hắn không cẩn thận. Đệ nhất cây màu xanh lam chi trạng linh dược, gọi là băng lam địa linh chi, hàn thuộc tính linh dược, sinh trưởng chu kỳ 560 năm, giá trị lớn vô cùng, nhưng chỉ là làm địa mạch đan phụ trợ thuốc. Mạch mễ hàn thuộc tính linh dược, đã có thể một chút linh tính, chí ít đối với hỏa diễm một loại cực nóng đồ vật. Bắt đầu có thể chủ động chống cự tâm ý, dịch thần trong thân thể ba màu chân hỏa tuy rằng mạnh mẽ, cũng không dám dùng mãnh hỏa đi rèn luyện tinh hoa, chỉ có thể lấy nước ấm luộc qua biện pháp, đem chân hỏa nhiệt độ khống chế ở như gió xuân ấm áp trạng thái. Ở một chút nhỏ bé không thể nhận ra chậm rãi thăng lên đi. Chuyện này đối với hỏa diễm năng lực khống chế thử thách lớn vô cùng. Cũng may thời gian 2 năm, dịch thần bất chi bất giác, đã đem liền luyện hoàng luyện đến đệ tam luyện trạng thái đỉnh cao. Tuy rằng vẫn không có đột phá đệ tứ luyện, bất quá đối với chân hỏa năng lực khống chế, đã đạt đến cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Đặc biệt tại thân thể trong khống chế, cái kia càng là có thể làm được thích làm gì thì làm. Đối với dịch thần tới nói, vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, dùng thân thể luyện chế đan dược là phi thường trọng yếu tu luyện. Đặc biệt rèn luyện mạnh mẽ linh dược thì, cái cảm giác này liền càng rõ ràng. Tu vi, tâm tình, thuật luyện đan, đều là trong quá trình này dần dần tăng lên. Có điều ba người này đến có nhất định cơ sở, có thể luyện chế đạt được hạ cái cảnh giới đan dược thì mới sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất, bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Liền tu vi tới nói, hắn chỉ có đạt đến huyền châu cảnh sơ kỳ, mới có thể luyện chế vào giai trung kỳ địa mệnh đan. Nếu như ăn lô cảnh hậu kỳ đến luyện chế, tất nhiên là thất bại kết quả. Tâm tình phương diện cũng giống như vậy, đến có chống lại rèn luyện linh dược thì, mà sinh sản tâm tình tiêu cực định lực, hắn dùng thân thể luyện đan, liền dường như người khác hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Cái cuối cùng thuật luyện đan, dịch thần phát hiện, bất luận hắn làm sao chuyên nghiên những khác thuật luyện đan, dùng luyện chế bao nhiêu đan dược, đều hoàn toàn là lý luận suông. Thuật luyện đan của hắn muốn tăng lên, còn phải lấy thân thể luyện đan, đến tiến hành thực tế mài giũa, theo đệ nhất cây linh dược, thuận lợi rèn luyện ra tinh hoa, bàn tay sắp xếp ra mảnh thuốc, dịch thần mới ăn đệ nhị cây linh dược, tiêu tốn ngũ ngày, dịch thần đem hết thảy linh dược rèn luyện xong xuôi, trong thân thể lưu lại vô số đoàn hào quang lấp lóe linh dược tinh hoa. Các loại mạnh mẽ dược lực, tại thân thể trong cũng không yên ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Dịch thần thoáng nghỉ ngơi sau, liền bắt đầu dung hợp đan dược. Đan dược dung hợp, vẫn cứ là tại hạ đan điền. Ở trong quá trình luyện chế, tu vi của hắn, tâm tình, thuật luyện đan đều ở đồng bộ tăng lên trong. Dung hợp đan dược bước đi này, quá trình phi thường chậm chậm. Đầy đủ dùng thời gian 10 ngày, mới dần dần hoàn thành, cuối cùng thành đan chỉ có 6 viên, phẩm chất cũng ở trung hạ phẩm, có điều tu vi của hắn ở trải qua luyện chế địa mệnh đan sau, đã đạt đến huyền châu cảnh sơ kỳ trạng thái đỉnh cao. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá bình cảnh, tiến vào huyền châu cảnh trung kỳ, điểm này cũng cùng bình thường tu sĩ to lớn nhất chênh lệch. Bình thường tu sĩ đến tu vi đến một giai đoạn đỉnh cao sau mới sẽ thử nghiệm đột phá, hắn nhưng không giống nhau, chỉ cần đến trước một giai đoạn, tìm tới tương quan phương pháp luyện đan linh dược, chuẩn bị thỏa đáng sau, liền có thể đang luyện chế đan dược trong quá trình đem tu vi tự động tăng lên tới trước một giai đoạn đỉnh cao. Cuối cùng lại đem trong thân thể luyện chế đan dược, chậm rãi tan ra, hấp thu trong đó dược lực, một lần đột phá bình cảnh, tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, dịch thần hơi suy nghĩ, liền bắt đầu tan ra một viên địa danh đan, khổng lồ dược lực tại thân thể trong lan ra, cái khác 5 viên địa mệnh đan, hắn không dám động, càng không cách nào từ trong bàn tay ngưng tụ ra. Chỉ có thể để những đan dược này chậm rãi tiêu tan. ở mạnh mẽ dược lực ảnh hưởng. Dịch thần đem tâm thần toàn bộ tập trung ở trong đan điền tử kim huyền châu mặt trên. Hiện đang muốn tăng lên cảnh giới. Then chốt chính là ở huyền châu mặt trên. Sơ kỳ cùng trung kỳ khác biệt lớn nhất chính là sơ kỳ chỉ có mệnh hồn dung hợp ở huyền châu trong. Mà đến trung kỳ, địa hồn cũng đem hòa vào huyền châu trong. Bởi vậy đột phá đan dược, xưng là địa mệnh đan. Cái này gọi là hai hồn hợp nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.